Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, bánh bao thì thực thích những cái đó thơm tho mềm mại tiểu tỉ tỉ. Hắn chỉ cần làm các nàng sờ sờ đầu, xoa bóp mặt, liền có thể ăn đến mỹ vị đồ ăn, tiểu tỉ tỉ bằng mỹ thực. Hắn trong đầu nhanh chóng đến ra cái này kết luận, theo thanh âm phương hướng đi qua. Trương Tĩnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng mặt bởi vì bị hung hăng và mặt mấy bàn tay duyên cớ mà nóng rát đau đớn. Nhưng mà nhựu thể thượng đau đớn xa xa so bất quá tâm linh thượng tra tấn. Cứ việc nàng liều mạng dẫy giụa, như cũ là làm phí công công, nữ hài tử cùng thành niên tráng hán chi gian khác biệt quá lớn. Trương Tĩnh hôm nay đi nghe Dương Tam tọa đàm, kết thúc về sau liền đi thực nghiệm lâu làm thực nghiệm. Chờ nàng ý thức được thời điểm, đã khuya, tại đây điều đường nhỏ thượng, nàng tao ngộ đến một cái nam tử tập kích, Trương Tĩnh hoảng hốt gian nhớ tới một cái từ, bảo nghiên lộ, vì thế nàng dẫy giụa mà càng thêm lợi hại, nam tử đè nặng nàng thân mình, tay che lại nàng miệng, ngữ khí hung ác, lại đụng đến ta liền giết ngươi. Một cái nãi khí thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta đã đói bụng, nam tử nghe được thanh âm sau hoảng sợ. Chờ quay đầu nhìn đến là một cái tuổi nhỏ hài tử. Không tự giác nhẹ nhàng thở ra, Trương Tĩnh phát ra nức nở thanh, ánh mắt tuyệt vọng, rõ ràng, một cái tiểu hài tử căn bản vô pháp cứu nàng, ngược lại khả năng đem chính mình cấp đáp đi vào. Nàng dùng ra cuối cùng sức lực, thừa dịp nam tử ngốc lăng kia một cái chớp mắt, hung hăng mà cắn hắn bàn tay. Hướng bánh bao thịt hô, mau đi kêu người lại đây. Chỉ cần có thể tìm được mặt khác đại nhân, liền còn có thể cứu chữa. Nam tử giận dữ, khuỷu tay hướng Trương Tĩnh bụng nhỏ hung hăng một kích, đau đến Trương Tĩnh đương trường liền mất đi sức lực, thành công làm Trương Tĩnh không có năng lực phản kháng sau. Hắn đứng lên, hung thần ác sát mà nhằm phía bánh bao thịt. Muốn đem cái này không biết sống chết xuất hiện ở chỗ này tiểu hài tử cấp đánh ngất xỉu đi. Tỉnh cho hắn thêm phiền, ở hắn nắm tay sắp dừng ở bánh bao thịt trên người khi. Hắn như là bị thứ gì bóp chặt cổ giống nhau, mặt đỏ lên, đầu lưỡi đều duỗi ra tới, nhìn qua thập phần thống khổ, bỗng nhiên hắn phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ bức họa. Không thể tin tưởng mà trừng mắt. Bánh bao thịt tiểu nãi âm dừng ở nam tử trong tai. Trở thành hắn hiện tại sâu nhất bóng đè. Có cái tiểu tỉ tỉ vẫn luôn đi theo ngươi. Ta liền giúp nàng, vừa dứt lời. Trong không khí hiện ra một cái tóc dài nữ tử thân ảnh. Nữ tử hai chân khoảng cách mặt đất có nhất định khoảng cách. Chiêu lộ rõ nàng phi người thân phận. Tay nàng gắt gao bóp chặt nam tử cổ. Chấm đất tóc dài như dây đằng giống nhau. Gắt gao đem hắn quấn quanh trụ, làm hắn tránh thoát không thể. Triệu Chí liều mạng dẫy giụa, tóc lại bó đến hắn càng chặt, trực tiếp thấm vào trong thân thể. Toàn thân như là con kiến gặm cắn giống nhau. Một trận gió thổi tới, lộ ra một trương màu xanh lá mặt. Triệu Chí như trụ động băng. Đây là hắn giết chết cái thứ nhất nữ hài tử. Khi đó nàng dẫy giụa đến quá lợi hại, lại liều mạng kêu cứu. Hắn sợ bị người khác phát hiện, trong tay còn có dao nhỏ, liền thuận tay thọc, ở phát hiện người sau khi chết, hắn tuy rằng có bất an, nhưng càng có rất nhiều rác đen đùi, lại không phải cái gì xử nữ, ở trước mặt hắn trang cái gì trang, như là khai một cái khẩu tử về sau, ở lần đầu tiên giết người qua đi, hắn mặt sau hành động liền càng thêm không kiêng nể gì. Hắn đôi mắt cơ hồ muốn lồi ra tới. Hơi thở càng ngày càng yếu, Trương Tĩnh nhìn nữ quỷ đem kia phạm sống sờ sờ bóp chết. Có loại chính mình đang nằm mơ cảm giác, thật sự được cứu trợ, nàng ánh mắt dừng ở bánh bao thịt trên người, là hắn cứu nàng đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cứu vớt nàng cư nhiên là một cái tuổi nhỏ hài tử. Nàng cảm giác được đôi mắt nóng lên, tầm mắt mơ hồ lên. Nàng đem bị kéo xuống tới áo khoác một lần nữa mặc vào. Đi đến bánh bao thịt trước mặt. Cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm ơn ngươi. Sau đó nàng đồng dạng đối kia nữ quỷ khom lưng. Biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Ngày thường Triệu Tĩnh là rất sợ quỷ. nhà ma cũng không dám đi cái loại này. Nhưng mà trước mặt mới vừa giết một người nữ quỷ, lại cho nàng xưa nay chưa từng có an tâm cả mà ni nàng theo bản năng mà không đi xem trên mặt đất. Kia cổ thi thể, nữ quỷ khẽ gật đầu, báo thù thành công nàng tâm nguyện đã xong. Thân ảnh một lần nữa tiêu tán ở trong không khí. Bánh bao thịt ngơ ngác nói, ta bụng hảo đói, Trương Tĩnh sửng sốt một chút, lau khô nước mắt, ta ký túc xá có đồ ăn vặt, ta đi đưa cho ngươi, nàng nhìn trên mặt đất thi thể. Lại có chút bất an, không biết nên như thế nào xử trí, báo nguy sao, cảnh sát sẽ tin tưởng đây là bị hắn hại quá nữ tử báo thù sao? Có thể hay không tưởng nàng giết người, như là nhìn ra nàng ý tưởng. Bánh bao thịt vung tay lên, trên mặt đất thi thể liền biến mất, Trương Tĩnh không nghĩ tới còn có này thao tác, ngẩn ngơ, sau đó nắm bánh bao thịt đi nàng ký túc xá, còn bị các bạn cùng phòng trêu ghẹo nàng lừa bán hài tử. Muốn đi báo nguy, Trương Tĩnh miễn cưỡng cười cười, đem nàng trong ký túc xá đồ ăn vặt đều cấp bánh bao thịt ăn. Nàng về điểm này tồn kho tự nhiên thỏa mãn không được bánh bao thịt sức ăn. Nhìn hắn mắt trông mong đáng yêu bộ dáng, mặt khác nữ hài tử đem chính mình đồ vật đều cống hiến ra tới. Chờ bánh bao thịt ăn xong sau, một đám nữ hài tử không yên tâm, tự mình đưa hắn hồi khách sạn. Tiểu Kim bị đánh thức thời điểm còn dọa nhảy dựng, hắn liền bánh bao thịt khi nào đi ra ngoài cũng không biết. Chờ đến mặt khác nữ hài tử rời đi, hắn dặn dò nói, về sau ngươi đừng lại một người rời đi. Rất nguy hiểm mà ni còn có chuyện gì một tiếng nói cho ta a. Nếu là bánh bao thịt ra cái gì sai lầm, hắn như thế nào cùng lão đại công đạo? Bánh bao thịt nghiêng nghiêng đầu, hảo, hắn tạm dừng một chút, ta mang theo một cái lễ vật trở về cho ngươi, dứt lời. Hắn đem tay áo vung lên, một khối thi thể trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Kim trước mặt. Bộ mặt dữ tợn, Tiểu Kim thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Sao lại thế này, bánh bao thịt ngoan ngoãn mà công đạo. Tiểu Kim lập tức khích lệ hắn, làm tốt lắm, hắn đồng dạng thập phần khinh bỉ phạm, nếu là rơi xuống trên tay hắn, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Chợt bên cạnh không khí tựa hồ có dao động, Tiểu Kim quay đầu, lại nhìn đến một bóng người chậm rãi hiện lên, cùng trên mặt đất người phạm một cái bộ dáng, hiển nhiên đây là hắn quỷ hồn. Triệu Vĩ ở phát hiện chính mình sau khi chết, cảm thấy thập phần phẫn nộ, còn có ẩn ẩn kinh sợ, mặc cho ai bị nữ quỷ sống sờ sờ bóp chết, đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Đường hắn phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái thấy được bánh bao thịt, nhất thời ác từ gan sinh, đã biến thành quỷ hắn còn cần sợ quỷ sao? Hắn muốn báo thù, muốn giết chết cái này hại chết hắn tiểu nam hài. Làm hắn hối hận chính mình làm điều thừa, hắn lộ ra dữ tợn biểu tình, hướng về bánh bao thịt nhào tới, chỉ là ở còn không có đụng tới hắn thời điểm thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Không thể động đậy, một đạo thiên chân vô tà thanh âm dừng ở hắn trong tai. Tiểu Kim, ta có thể ăn hắn sao, ăn đi, dù sao cũng là vì dân trừ hại, muốn hay không cho ngươi thêm một ít gia vị liêu. Ăn lên càng tốt một ít, không cần, trực tiếp ăn cũng ăn ngon. Triệu Chí bỗng nhiên cảm giác được một cổ đến từ sâu trong linh hồn run. Dày, từ từ, là hắn trong tưởng tượng cái loại này ăn pháp sao? Hắn nhìn đến kia tiểu hài tử mở ra miệng, chính mình bị một cổ cường đại hấp lực cấp hút lấy. Thân mình không chịu khống chế mà bay về phía hắn miệng. Trước mắt tối sầm, liền không có sau đó. Ngày hôm sau, Dương Tam rời đi phía trước, thu được Triệu Tĩnh đưa tới bao lớn bao nhỏ thức ăn. Triệu Tĩnh tươi cười lộ ra cảm kích, đây là ngươi đệ đệ thích ăn mấy thứ. Ta nhớ xuống dưới, hôm nay riêng năm mua, nàng có thể làm không nhiều lắm. Chỉ có thể dùng phương thức này biểu đạt lòng biết ơn. Dương Tam nhận lấy đồ vật sau, hỏi một chút bánh bao thịt, liền đã biết tối hôm qua sự tình, cái gọi là trường cao đẳng Bảo Miên Lộ. Nàng trước kia cũng nghe nói qua một ít, không nghĩ tới bánh bao thịt cư nhiên đụng phải. Nàng sờ sờ bánh bao thịt đầu, ngữ khí tán thưởng, không tồi, hiện tại đã sẽ chính mình kiếm ăn, cái loại này phạm. bị ăn cũng là xứng đáng. Chương 79 Tự ở Đông Châu Đại học ngây người mấy ngày về sau. Bánh bao thịt tựa hồ đối vườn trường sinh ra hứng thú. Vừa lúc Dương Tam sở trụ tiểu khu phụ cận có cái đại học vườn trường. Bánh bao thịt liền thường xuyên qua đi đi bộ, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ quá rất vui vẻ. Tuy rằng này tuổi tiểu hài tử đơn độc một người dễ dàng bị lừa bán. Nhưng bánh bao thịt lại không phải mặt khác hài tử, lừa bán người của hắn, chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành hắn lương thực. Này cũng coi như là công đức vô lượng, tạo phúc muôn vàn gia đình, cho nên Dương Tam liền mặc kệ hắn hành động. Ở tháng tư đế thời điểm, từ xuân thâm kia bộ điện ảnh Như Mộng Lệnh chính thức chiếu phim, còn tổ chức một cái lần đầu nghi thức, Dương Tam đồng dạng thu được cung đạo diễn đưa lại đây điện ảnh phiếu. Dương Tam cũng là xem qua dạng phiến, đối điện ảnh hứng thú không lớn, dứt khoát đem hai chương điện ảnh phiếu cho Tiểu Mỹ. Lại nói tiếp, Tiểu Mỹ tháng sau liền muốn chính thức tham gia sán tranh chế tác một tổng nghệ tuyển tú tiết mục. Mục tiêu là tuyển ra hai chỉ nữ đoàn đội ngũ. Dương Tam giác làm nàng trước tiên đi thấy việc đời cũng không tồi. Chỉ là này vừa đi, nhưng thật ra tạo thành ngoài ý liệu tai tiếng. Ngày hôm sau, Dương Tam nhìn đầu để hot search từ xuân thâm bạn gái cho hấp thụ ánh sáng. Khóe miệng nhịn không được vừa kéo. Tuy rằng ảnh chụp Tiểu Mỹ mang kính dâm, nhưng là đốt thành cho, Dương Tam cũng nhận được nàng tới. Đại đại kính dâm che lấp trụ nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Thấy không rõ mặt, nhưng từ lộ bên ngoài hình dáng, cũng có thể nhìn ra là cái khó gặp mỹ nữ. Từ xuân thâm ngày thường bên ngoài biểu hiện ra ngoài hình tượng thiên lãnh đạm. Là cái không hơn không kém tai tiếng vật cách điện, trên ảnh chụp hắn nghiêng đầu. Ở ánh đèn chiếu xuống, cho người ta một loại mặt mày ôn nhu cảm giác, từ bên ngoài tới xem, hai người thật là trời đất tạo nên một đôi. Này hot search phía dưới, bình luận trực tiếp liền nổ tung trào, ta không nghe ta không nghe, ta lão công bạn gái chẳng lẽ không phải ta sao? Nơi nào tới 18 tuyến minh tinh, lại tưởng cọ ta bạn trai nhiệt độ, ha ha, ngồi chờ bạn trai phát Weibo và mặt. Bạn trai cũng không làm chúng ta thất vọng, điều tra một chút, chỉ là sán tranh một cái luyện tập sinh, liền bộ tác phẩm đều không có, cố ý lăng xê đi, tuổi còn trẻ, dã tâm nhưng thật ra không nhỏ, nói không chừng nhân ra là thật nam nữ bằng hữu đâu. Từ xuân thâm lại không phải thái giám, giao cho bạn gái làm sao vậy, fan diễn vẫn là giống nhau nhiều, ha ha. Thật cho rằng chỉ cần dựa mặt cùng lăng xê là có thể đủ hồng sao? Giống như vậy diễn tinh, chuẩn bị hồ cả đời đi, xin miễn lăng xê, chống lại diễn tinh. Dương Tam nhìn một chút bình luận, cơ bản đều đối Tiểu Mỹ không quá hữu hảo, châm chọc cùng nhục mạ chiếm đa số. Đại đa số người đều cho rằng đây là Tiểu Mỹ vì hồng mà cố tình lôi kéo từ xuân thâm lăng xê. Các loại ô ngôn uế ngữ không ít. Từ xuân thâm thực mau liền đã phát Weibo làm sáng tỏ. Tỏ vẻ hắn cùng Tiểu Mỹ chỉ là bằng hữu bình thường. Sẽ không trở thành nam nữ bằng hữu, càng không hy vọng fan cho nàng tạo thành bất lương ảnh hưởng. Này bảo đảm tuy rằng làm fan ngừng nghỉ, nhiệt độ cũng đã bị xào lên. Paparazzi nhóm khó được phát hiện từ xuân thâm tai tiếng, nơi nào chịu dễ dàng như vậy bỏ qua, trong khoảng thời gian ngắn. Các loại thông bản thảo bay đầy trời, phảng phất tháng sau, từ xuân thâm liền phải cùng Tiểu Mỹ tuyên bố kết giao. Sang năm liền phải kết hôn giống nhau, một đợt thế công xem fan hãi hùng khiếp vía. Còn có nghiệp giới nhân viên cũng không chịu cô đơn nhảy ra. Bô ra Tiểu Mỹ ở lần đầu thức chỗ ngồi, lời thề son sắt mà tỏ vẻ, Tiểu Mỹ chỗ ngồi thập phần trung tâm, hoặc là đạo diễn đưa. Hoặc là chính là từ xuân thâm đưa, trong khoảng thời gian ngắn, về Tiểu Mỹ suy đoán ùn ùn không dứt, Tiểu Mỹ ở sán tranh tình huống cũng bị lột ra tới. Bao gồm mới vừa tiến công ty, liền có vài cái đại minh tinh đối nàng thập phần chiếu cố. Một cái bình thường luyện tập sinh, tự nhiên là lấy không được cung đạo hoặc từ xuân thâm đưa tặng điện ảnh phiếu. Cũng sẽ không làm không ít đại minh tinh xem với con mắt khác. Tiểu Mỹ trên người liền bị dán lên một cái có hậu đài nhãn. Vì thế tình huống tới, Tiểu Mỹ hậu trường là ai? Dương Tam phiên bình luận, xem bọn họ cử ra các loại khả năng người được chọn. Nhịn không được tưởng trợn trắng mắt, bọn họ sức tưởng tượng cũng quá phong phú điểm đi, liền sán tranh lão tổng tư sinh nữ suy đoán đều ra tới. Có lẽ là vì tránh đi nổi bật, Tiểu Mỹ hai ngày này không đi công ty, mà là ngốc tại trong nhà. Dương Tam xem nàng tinh thần vẫn là thực không tồi, còn có nhàn hạ thoải mái luyện giọng nói, tựa hồ hoàn toàn không đã chịu bên ngoài ảnh hưởng. Bất quá hơn một tháng không thấy, Tiểu Mỹ trở nên càng xinh đẹp, đảo không phải nàng dung mạo thượng có cái gì biến hóa, mà là nàng đã chịu dạy dỗ về sau, liền hiểu được như thế nào đột hiện ra chính mình ưu thế. Vô luận là diện mạo vẫn là dáng người, khen phong tình vạn trùng thiên hương quốc sắc đều không quá phận. Tiểu Mỹ thực bình tĩnh, hắc hồng cũng là một loại hồng, người khác muốn cũng không nhất định có thể có như vậy nhiệt độ. Nói nữa, này đó cái gọi là hắc liêu, đến lúc đó làm sáng tỏ một chút cũng không khó khăn, Dương Tam ngẫm lại cũng là như thế. Bất quá là phát một chương Weibo sự tình, chờ sự tình nhiệt độ xảo đến đỉnh điểm thời điểm, lại đến liền có thể. Hết chương.